Thái tử Phi phá án như thần, chương 119, cười như một đóa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Đại Lực thoáng ngẩn người, vô thức lắc đầu nói, Tô Tiểu Lang Quân cho rằng vụ cháy đầu tiên có liên quan đến những vụ án này, điều đó không thể nào. Thấy anh ta nói dứt khoát, Tô Lưu Nguyệt cau mày hỏi. Tại sao? Bởi vì, vụ cháy đầu tiên có chút đặc biệt. Phùng Đại Lực liếc nhìn xung quanh, ra hiệu cho Tô Lưu Nguyệt đi theo anh ta đến một góc khuất, rồi mới hạ giọng nói. Đại Khánh Triều vừa thành lập được nửa năm, về mặt bề ngoài, các thế lực phản kháng của triều trước đã không còn tạo được sóng gió gì, nhưng thực tế thì trong bóng tối, vẫn còn nhiều người đang âm mưu nổi dậy. Anh ta tiếp tục, tôi nói vậy, Tô Tiểu Lang Quân có lẽ đã đoán được, vụ cháy đầu tiên có liên quan đến những thế lực phản kháng ngầm này, người bị thiêu chết trong vụ đó là Tiêu Thành Bang, tổng quản của Ngụy Vương gia, và khác với những vụ cháy sau đó, hiện trường vụ cháy này rõ ràng là do người gây ra. Ngọn lửa bắt đầu từ nhiều điểm khác nhau, tất cả lối thoát và cửa sổ của ngôi nhà đều bị bịt kín, khiến cả gia đình 6 người của Tiêu Thành Bang chết cháy tại cửa ra vào trong tình trạng thê thảm. Tiêu Thành Bang theo Ngụy Vương gia từ phương Bắc đến, ở kinh thành không quen biết nhiều người, ai có thể dùng thủ đoạn tàn độc như vậy để thiêu sống cả gia đình họ. Chúng tôi đều nghi ngờ đó là hành động của các thế lực phản kháng của triều trước. Ngay khi vụ án xảy ra, thái tử đã đích thân tiếp quản, Ngụy Vương gia lúc đó còn đến kinh triệu phủ và nổi giận rất lớn. Tô Lưu Nguyệt ngạc nhiên, những chuyện này cô không hề biết, dù sao, thái tử đã nói cô chỉ cần giúp kinh triệu phủ điều tra vụ án, nên Lộ Đô Đầu và những người khác cũng không bao giờ chủ động nhắc đến những vụ việc không liên quan đến án mạng. Cô im lặng trong chốc lát rồi hỏi, vậy thái tử đã âm thầm truy tìm hung thủ đốt nhà giết người của Tiêu Thành Bang suốt thời gian qua? Hay là một thế lực nào đó? Có dấu hiệu nào không? Điều này tôi không rõ. Vụ án này được coi là tuyệt mật, ngay cả trong kinh triệu phủ cũng rất ít người biết chi tiết. Người ta nói rằng thái tử rất bận rộn là do ngài đang truy tìm các thế lực phản loạn này. Tôi nghe người ta nói rằng những thế lực này không chỉ có một, mà rải rác khắp nơi trong cả nước. Có những nơi thậm chí còn có nhiều nhóm khác nhau, không rõ họ có liên kết với nhau hay không. Đại Khánh vừa thành lập, những thế lực này thực tế đã thực hiện nhiều hành động nhỏ, nhưng đại cục đã định, đa số dân chúng đều không còn tin tưởng vào triều trước, khi không có lòng dân, họ muốn thành công cũng rất khó. Nếu vụ án đốt nhà giết người của Tiêu Thành Bang thực sự là do những thế lực này thực hiện, thì đây có lẽ là hành động lớn nhất mà họ đã thực hiện cho đến nay. Phùng Đại Lực không khỏi nhún vai, cười nhạt, nhưng thiêu chết một tổng quản và gia đình của ông ta chẳng có ý nghĩa gì lớn, chỉ là để chọc giận vương gia thôi. Nếu muốn bắt một kẻ phản bội, phải bắt đầu từ người đứng đầu, họ biết không thể tiếp cận người đứng đầu nên chỉ chút giận lên kẻ dưới, tôi không nghĩ họ là một thế lực lớn. Thật vậy, thiêu cháy gia đình một tổng quản chẳng có giá trị chiến lược nào, chỉ đơn thuần là để giải tỏa cơn giận. Một nhóm như vậy, có lẽ không phải là một tổ chức chuyên nghiệp, việc bắt giữ chúng lẽ ra không nên quá khó khăn. Tô Lưu Nguyệt liền hỏi, hôm nay thái tử có đến kinh triệu phủ không? Phùng Đại Lực ngạc nhiên, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay tôi có thấy xe ngựa của thái tử ở kinh triệu phủ. Dừng lại một chút, anh ta dường như nhận ra điều gì đó, lắp bắp nói. Tô Tiểu Lang Quân vẫn cho rằng vụ cháy đầu tiên có liên quan đến các vụ án đốt chết các sĩ tử này. Dù trong mắt anh ta, hai vụ án này có vẻ rất khác nhau, nhưng anh ta bất chợt nhớ đến lời Tô Tiểu Lang Quân đã nói trước đó rằng hung thủ có thể là những người bị tước quyền tham gia thi cử hoặc đã bị tước mất danh hiệu tiến sĩ. Những người này, hoặc gia đình họ, chắc chắn có liên quan đến các gia tộc lớn đã nổi dậy chống đối trong những năm cuối của triều trước. Những gia tộc này đã từng là những gia đình danh tiếng, ai có liên quan đến họ đều được hưởng lộc trời ban, nhưng giờ đây khi họ đã suy tàn, những người này cũng sẽ bị kéo xuống cùng. Nếu đúng như vậy, thì những người này chắc chắn có lòng căm thù đối với triều đình Đại Khánh và việc họ gia nhập các lực lượng phản loạn là điều rất dễ hiểu. Từ quan điểm này, hung thủ trong vụ đốt chết các sĩ tử và hung thủ đốt cháy gia đình Tiêu Thành Bang dường như có liên quan đến nhau. Tô Lưu Nguyệt không có thời gian giải thích nhiều, gật đầu và nói. Người ở lại đây xử lý các việc tiếp theo, làng Khúc Đình không xa kinh thành, kinh triệu phủ chắc chắn sẽ sớm đến nơi. Ta sẽ quay lại kinh triệu phủ, xem liệu thái tử có còn ở đó không. Nói xong, Cô không chờ Phùng Đại Lực đáp lời, lập tức xoay người rời khỏi làng, leo lên xe ngựa và đi thẳng đến Kinh Triệu Phủ. May mắn thay, khi cô trở lại Kinh Triệu Phủ, Thái tử vẫn còn ở đó. Cô đi thẳng đến phòng làm việc của Thái tử. Khi Phong Dương thấy cô, anh ta vào thông báo một tiếng rồi bước ra ngoài và lễ phép nói. Tô cô nương, mời vào. Tô Liêu Nguyệt không khỏi khâm phục những người bên cạnh Thái tử. Khi có người khác ở xung quanh, họ luôn gọi cô là Tô Tiểu Lang Quân. Nhưng khi không có người ngoài, họ gọi cô là Tô cô nương. Và sự thay đổi liên tục trong cách xưng hô này vẫn không hề gây nhầm lẫn. Tô Liêu Nguyệt gật đầu, chuẩn bị bước vào phòng. Nhưng Phong Dương chần chừ một chút, rồi bất ngờ nói nhỏ. Thái tử đã ăn thử bánh ngọt lần trước cô nương làm, ngài nói là ngon lắm. Tô Liêu Nguyệt khẽ ngạc nhiên, dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn Phong Dương. Lần trước vụ rắc rối với bánh ngọt, Phong Dương cũng có phần trách nhiệm, dù Tô cô nương và Thái tử không trách, nhưng thỉnh thoảng nghĩ lại, anh ta vẫn cảm thấy khá xấu hổ. Vì vậy, đây là lần đầu tiên anh ta chủ động nói về việc liên quan đến Thái tử. Chỉ để Tô cô nương biết rằng Thái tử thực sự rất coi trọng cô ấy. Mặc dù Thái tử chỉ ăn 2 miếng bánh, nhưng trước đó ngài chưa từng chủ động ăn thức ăn từ bên ngoài, cũng không thích đồ ngọt. Đây là lần đầu tiên ngài phá lệ vì Tô cô nương. Tô Liêu Nguyệt khẽ nhướng mày, không thể phủ nhận rằng khi biết món quà của mình được trân trọng như vậy, tâm trạng cô cảm thấy rất vui. Cô biết điều này không hề dễ dàng với Thái tử. Như đã nói trước đó, Thái tử không phải không thể tiếp xúc với người khác hoặc ăn thức ăn do người khác đưa cho, chỉ là chứng sợ bẩn khiến tâm lý ngài không thoải mái. Cảm giác đó giống như một người bị sợ độ cao bị buộc phải đứng ở một nơi cao, hoặc một người mắc chứng sợ không gian hẹp bị ép ở trong một căn phòng tối. Ngài thực sự đã lắng nghe những gì cô nói lần trước. Cô không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng, nói, cảm ơn Phong thống lĩnh đã cho ta biết. Sau đó, cô bước vào phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông ngồi trên ghế chính đã thẳng lưng, nhìn cô bước vào, lạnh nhạt nói. Sao vào lâu thế, đã nói gì với Phong Dương mà vui vẻ thế kia? Dù đứng xa, anh vẫn có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt cô, như một bông hoa đang nở rộ. Tô Liêu Nguyệt bất giác cảm thấy Thái tử bây giờ trông có vẻ dễ thương hơn nhiều. Cô khẽ nhếch môi hỏi. Thái tử, bánh ngọt do ta làm có ngon không? Cách chương.